Sau khi sống lại, ta dẫn dắt bộ lạc xưng bá đại lục. Chương 215. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Dã Thủy Chung không biết những lời tê tình cảm mà cô nói. Chỉ có thể vụng về quan tâm nói. Ăn cơm chưa? Một đường đi tới có mệt không? Ta sẽ ngâm chân bằng nước nóng cho ngươi. Lâm Tang mềm nhũn ôm hắn làm nũng. Vừa gật đầu một bên không cho hắn đi. Minh Dã bất đắc dĩ chờ nàng ôm xong. Một lát sau, Lâm Tang có chút mệt mỏi. Buông hắn nhào vào trong chăn. Minh Dã, chăn có quan trọng hơn ta không? Khi Lâm Tang tỉnh ngủ, Minh Dã đã chuẩn bị thức ăn thịnh soạn và dụng cụ rửa mặt. Thấy cô thức dậy, cô gọi cô đi rửa mặt. Lâm Tang kéo dép lê hắn chuẩn bị đi rửa mặt đánh răng. Lại p, hát hiện mình có chút đau nhức chân không đau như ngày hôm qua. Sao? Nghĩ đến cái gì? Cô nhìn người nào đó nghiêm túc thu thập hành lễ cô mang đến. Lâm Tang chỉ cảm thấy trong lòng ngọt ngào mật ngọt. Trong bữa ăn, cô đột nhiên nói. Một ngày không nhìn thấy như ba mùa thu. Chúng ta thực sự bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Minh Dã, hả? Lâm Tang vẻ mặt kiên định. Tìm thời gian, nhất định phải bổ sung tuần trăng mật đã thiếu. Minh Dã, tuần trăng mật, Lâm Tang, sang năm. Hưởng tuần trăng mật đi. Mớ hỗn độn toàn bộ ném cho tộc trưởng. Minh Dã, người nghĩ thật hạnh phúc. Hả, sao ngươi không nói gì? Lâm Tang đột nhiên hỏi hắn. Minh Dã đang định nói cái gì? Lâm Tang lại nói. À đúng, ngươi để ta đến xem thức ăn đâu? Minh Dã, không vội, ăn no trước rồi mới làm việc. Lâm Tang gật đầu, cô vốn không vội, đến làm việc chỉ là thuận tiện. Quan trọng nhất vẫn là chồng mình. Cơm nước xong, Minh Dã dẫn nàng đi rừng rậm một chuyến. Hiện giờ chất khí cơ bản tiêu tán. Chỉ cần mang theo thuốc là không có việc gì. Trong rừng rậm không biết từ lúc nào đã bị mở ra một con đường nhỏ. Bọn họ dọc theo con đường nhỏ đi hồi lâu. Rốt cục cũng đến. Người nhìn cái này xem. Bộ dạng rất giống củ cải. Nhưng lại có bất đồng. Chúng ta không dám dễ dàng đụng vào. Cho một con thú tai dài ăn qua. Nó, Minh Dã vẻ mặt cổ quái. CS ẩy máu cam. Lâm Tang nhìn thứ quen thuộc đến cực điểm kia. Mí mắt giật giật, nghe được lời của Minh Dã. Càng nhịn không được bật cười. Ha ha ha, người cứ nhiên đút lòng nhĩ thú ăn cái này, ăn bao nhiêu a? 3 cây, có một số lượng cỏ độc ít không chí mạng. Cần ăn nhiều một chút mới biết có độc hay không. Ha ha ha, 3 cây, không CS ẩy máu cam mới là lạ. Lâm Tang ôm bụng cười to. Chấm, Minh Dã thấy cô cười đến cao hứng. Bất đắc dĩ đỡ lấy eo cô. Lo lắng cô không chú ý té ngã. Có buồn cười như vậy không? Lâm Tang miễn cưỡng đờ, e nén ý cười. Kỳ thật đi, thứ này là có thể ăn. Hơn nữa đối với thân thể rất tốt. Bất quá không thể ăn quá nhiều. Sẽ bổ quá hóa hư. Cô trêu chọc, củ cải. Trong mắt Minh Dã, mắt đầy thán phục. Thật đúng là không nói. Chỉ ở cái đầu này. Cùng củ cải khác nhau cũng không lớn. Chính là không biết rốt cuộc là bao nhiêu năm. Cái này gọi là nhân sâm. Bổ nguyên khí an thần đều rất tốt. Chúng ta mang theo một ít trở về đi. Suy nghĩ một chút. Cô bổ sung một câu. Nhỏ thì đừng đào nữa. Thứ này càng lâu tác dụng càng tốt. Lúc đào cũng phải cẩn thận. Tận lực không để dâu đứt đoạn. Cũng may chúng ta mang theo công cụ. Bằng không hôm nay thật đúng là không thể tùy tiện đào. Chờ sau khi hai người đào cả một thúng nhân sâm, Minh Dã đã mệt mỏi mồ hôi đầm đìa. Không phải thân thể mệt mỏi, mà là tinh thần mệt mỏi. Thứ này lúc đào phải cẩn thận lại cẩn thận. Mắt tay dùng chung, phí tinh lực không phải một chút nửa điểm. So sánh với hắn, Lâm Tang một bên tay cũng không dính bùn liền khí định thần nhàn. Chúng ta có tiếp tục đi không? Người có muốn nghỉ ngơi không? Cô ấy lấy khăn tay của mình ra lau mồ hôi cho Minh Dã. Quan tâm nói, Minh Dã xua tay. Không cần, tiếp tục đi, chỉ cần trong tầm mắt không có người TH, am ra. Hắn liền cảm thấy mình không mệt mỏi như vậy. Lần này khoảng cách không xa như vậy. Hai người đi trong chốc lát liền đến địa phương. Lâm Tăng nhìn một đóa lớn trước mặt, không nói gì. Ngươi là đâm ổ thuốc bổ sao? Cô hỏi. A, Minh Dã có chút bối rối. Cái gì ổ thuốc bổ? Thứ này, tên là Linh Chi, cũng là bổ thân thể. Hiệu quả rất tốt. Minh Dã, sau khi hái Linh Chi xong, hai người tiếp tục đi về phía trước. Lục tục P, hát hiện Hà Thủ Ô, Địa Hoàng, Đương Quy vân vân. Cuối cùng, Lâm Tang không muốn bày tỏ ý kiến của mình nữa. Minh Dã cũng có chút bối rối. Điều này, nói đi. Lâm Tăng bỗng nhiên P, hát hiện ra chút gì đó. Hơn nữa các ngươi ngay từ đầu P, hát hiện ra khoai lang. Rừng rậm này quả thực chính là trời đất của các loại thảo mộc mà ở thế giới kia rất quý. Lâm Tăng nuốt mấy chữ cuối cùng trở về, nhưng vẻ mặt vẫn rất cổ quái. Minh Dã cũng cảm thấy không thích hợp. Sắc trời đã không còn sớm. Hai người sau khi thương lượng quyết định trở về trước, đem những dược liệu này xử lý một chút. Đợi đến khi xử lý dược liệu xong, trời cũng tối, hai người thu thập chuẩn bị đi ngủ. Sau đêm khuya, Lâm Tăng vùi đầu làm nũng trước N, gực Minh Dã bỗng nhiên sững sờ ngồi dậy. Ta nghĩ tới, Minh Dã vốn thân thiết với người bạn đời nhỏ của mình. Ngồi dậy theo, sao vậy? Lâm Tăng nắm lấy tay anh. Trong khu rừng này hóa ra có rất nhiều xác động vật và thú hoang dã. Phải không? Minh Dã gật đầu. Đúng vậy, cũng bởi vậy, chướng khí mới có thể nhiều như vậy. Đôi mắt Lâm Tăng sáng ngời. Nói như vậy, người cảm thấy nó có liên quan gì đến cây thuốc chúng ta tìm được hay không? Minh Dã dừng một chút, sau đó cẩn thận suy tư. Kỳ thật trải qua Lâm Tăng nói như vậy, hắn thật đúng là cảm thấy hai người có chút liên hệ. Ý ngươi là, bởi vì phía dưới có rất nhiều, cho nên nơi này mới có thể mọc nhiều thuốc như vậy. Kỳ thật cũng không nhất định. Dù sao mọi việc đều có nguồn gốc. Điều kiện tiên quyết nó hội trưởng là nó có hạt giống. Tất nhiên là, đầu tiên có hạt giống ở đây. Phía sau xảy ra chuyện gì làm cho nó lớn lên. N tốt như vậy. Hai thứ này thiếu một không thể thiếu. Lâm Tăng suy nghĩ một chút. Bất quá chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Về sau tòa rừng rậm này dưới sự quản lý của chúng ta, tuyệt đối sẽ không có nhiều người CSS như vậy. Những loại thuốc này chúng ta nuôi dưỡng thật tốt. Tận lực nuôi trồng nhân tạo. Về sau sẽ không lo không có thuốc. Được rồi, ngủ đi. Minh Dã nhìn nàng nằm xuống, còn tự giác vỗ vỗ vị trí bên cạnh ý bảo hắn nằm xuống. Minh Dã bất đắc dĩ nằm xuống. Người à, từng trận từng trận. Lâm Tang cười tủm tỉm nhìn hắn. JPG, vô tội. Minh Dã nhướng mày. Nếu đã tinh thần như vậy, vậy trước tiên đừng ngủ đi. Làm chút chuyện có ý nghĩa. Chấm, à ta, buồn ngủ. Thật sự, không tin ngươi. Tiểu lừa đảo. Tiểu lừa đảo dày vò người bị dày vò một đêm. Ngày hôm sau liền thành thật. Ngoan ngoãn đi dạo chung quanh. Thỉnh thoảng cùng hắn chia sẻ một ít P, hát hiện mới mẻ. Còn lục tục tìm được một ít rau dại có thể ăn được. Cũng coi như có thu hoạch. Thú nhân phái đi rừng tìm thuốc trồng cũng trở về. Thu hoạch đầy đủ. Không phá hư nơi chúng xin. Hát trưởng đúng không? Không có. Ta dặn bọn họ cẩn thận. Sau khi hái xong cũng tìm đồ vây quanh mấy chỗ kia. Vây quanh tốt, không cẩn thận dẫm phải là không tốt. Lâm Tang phồng má chống cằm. Chúng ta trước tiên chọn một ít tự mình trồng thử xem. Thật sự không được rồi nói sau. Được, nghe lời ngươi. Tuy nhiên, việc trồng trọt vẫn chưa kết thúc. Đã có khách không mời. Nơi này là địa bàn của chúng ta. Các ngươi mau đi, người tới kiêu ngạo nói. Còn buông lời tàn nhẫn, cho các ngươi một ngày cút đi, bằng không chúng ta sẽ không khách khí. Cách chương.